cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436 chắc chắn là cao tử hạng của nhà họ Cao rồi ngoái chứ nhà họ Cao. Còn ai có thể tìm được một người trong thời gian ngắn như vậy, mà còn nhờ cục hàng không cho chuyến bay chậm thêm một tiếng Lý Dục Thần này, rốt cuộc là ai? Cao tử hạng lại cung kính với anh ta. Cha Võ Anh bất giác run lên ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Chị Mai ngồi dưới đất cũng chân hãi. Bà ta sớm đã đoán được Lý Dục Thần không phải người bình thường, nhưng cũng không ngờ anh có thể trực tiếp hạ lệnh cho Cao Tử Hạng. Lại xa xa, Lý Dục Thần ném con rắn chết xuống đất. Chẳng phải cô muốn biết em trai cô lại sĩ công chết thế nào sao? Vậy tôi cho cô toại nguyện, cho cô chết cùng một cách giống ông ta, cũng cho cô thấy thế nào là tiên pháp hoa hạ. Nói xong, anh giơ tay, hô một tiếng. Xét đâu, bầu trời trên khu nhà họ Cha liền tối sầm. Bên tai vang lên tiếng sấm sét cuồn cuộn, mọi người nhìn lên bầu trời theo bản năng. Bỗng nhiên, rắc một tiếng sét đánh, một luồng chớp điện lóe lên, bị tay của Lý Dục Thần nắm chặt, giống như một con mãng xà khổng lồ vàng lấp lánh, bay múa dãy giụa trong tay anh. Đi, Lý Dục Thần buông tay, chớp điện trực tiếp đánh đến lại xa xa, cả sân viện ầm ầm sáng như ban ngày. Trong ánh sáng vô biên, thân hình của lại xa xa trở nên trong suốt. Hình ảnh cuối cùng mà cô ta để lại trên thế gian này là một khuôn mặt kinh hãi, ánh mắt đến chết vẫn không dám tin. Tiếng sét dừng, chớp điện tắt, đôi mắt của mọi người nhất thời không thể thích ứng. Khu nhà của nhà họ Cha rơi vào trong tối đen, mọi thứ bị bóng tối nuốt chừng. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, như tiếng chuông của địa ngục. Ánh sáng dần trở lại, trăng thanh gió mát, mái ngói xưa cũ, gió thổi hành lang, ve kêu râm ran. Mọi thứ lại trở lại như cũ. Cách chương.